Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phần 145. Chương 145 huyền hà quỷ độ huyết hồng tờ giấy từ hoàng thổ tường trung trồi lên. Thiết ca nhi loan đao bay qua đi, xoa lưu tam nghiêu mặt đinh hướng kia trương cổ quái bảng chữ mẫu. Âm nam tài, dương nam tài, loạn nam tài giả. Nạp mệnh tới, hai hàng 13 cái tự máu chảy đầm đìa vặn vẹo đi xuống chảy. Thiết ca nhi đao đinh qua đi, kia trang giấy chợt một nứt mười mấy phiến huyết hồng toái giấy. Hóa thành một đoàn huyết tinh phác mũi con rơi, phác thứ thứ mà chiều bọn họ diện mạo đánh tới, về. Ếch ngừng ngay ngắn ở lưu tam nghiêu nghiêng đối diện, tay đế hoạt ra ngân điệp nhận. La Lan Chu trong tay cũng nhiều cái kỳ quái cốt xúc sắc. Bọn họ hai người phản ứng đều thực mau. Nhưng từ hoàng thổ tường trung huyết gián hóa thành con rơi đàn lại tiểu lại mật. Con rơi đàn vây quanh trong vòng còn có Thẩm Phú Dũng Lưu Tam Nghiêu bọn họ ngồi. Hai người vũ khí đều không thích hợp động thủ. Nhưng vào lúc này, vệ mười đảo đem trong tay hắn cái tẩu vừa nhấc. Đem cái tàu khẩu thiêu hỏa tinh chiều con rơi đàn bát qua đi. Trong miệng đồng thời nhanh chóng niệm xuyến nghe không rõ đồ vật. Hét lớn một tiếng, phá, này một tiếng uống, giống như nửa đường tạc khởi một cái sấm sét, hỏa tinh phần phật một tiếng. Ở giữa không trung châm thành một đoàn nửa hư ảo hòa. Bao bọc lấy toàn bộ con rơi, chỉ nháy mắt, những cái đó, con rơi. Đã bị đốt thành vôi. Đổ rào rào đi xuống lạc. Vôi rơi xuống hạ. Liền biến thành từng con hoa dâm phiếm thành giỏi bò. Rơi trên mặt đất. Nồi biên mấp máy. Mẹ ruột lạc. Này thế gì? Yến đường xuân trưởng quầy bị dọa đến sau này cuồng lui. Bàng môn tả đạo ngoạn ý. Vệ mười đạo. Hướng trên mặt đất những cái đó bạch giỏi bò nhìn thoáng qua. Thiết ca nhi lấy ra cái thiết quản, đem một ít màu đen bột phấn hướng bạch giỏi bọ trên người đảo. Bột phấn một đảo đi lên, những cái đó bạch giỏi bọ lập tức hóa thành một bãi hôi thối vô cùng hắc thủy. Xú đến lân cận người tự động đứng dậy lui về phía sau vài bước, vệ mười đạo ngữ khí thật không tốt. Ngoặc kép, ngụy thiếu gia đoán đúng rồi, quỷ điếm người quả nhiên đuổi kịp chúng ta. Yến đường xuân trưởng quầy nơm nớp lo sợ. Quỷ nói, chính là tránh ở vạn gia lão gia sau lưng kia tốt người, vệ mười đạo sách tẩu hút thuốc hướng. Trên mặt đất một chút, đây là trường sinh môn ám tám đường âm cắt thuật. Âm cắt thuật xuất hiện, những cái đó quỷ nói yêu nhân khẳng định liền ở phụ cận mai phục, âm cắt thuật. La Lan Chu hỏi, hắn nhìn quanh bốn phía. Phụ cận đều là hoàng thổ lương hoàng thổ mương mương, ngày phơi ở hoàng thổ thượng, tây bắc mà thực hoang, nơi xa triền núi tử thượng có mấy cây, một bàn tay liền số đến lại đây, nếu là có người tránh ở phụ cận, không địa phương ẩn thân, nhưng kia trương huyết hồng giấy, liền như vậy lặng yên không một tiếng động, xuất hiện ở bọn họ nghỉ chân địa phương. Này âm cắt thuật rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Ngoặc kép là quỷ đỉnh trưởng sinh môn, ám tám đường đồ vật. Vệ mười đạo giải thích, tà môn thật sự có thể đem sâu, điểu thú, người sống hồn phách cắt xuống tới. Cắt xuống tới đồ vật là có thể về bọn họ sử dụng. Người vừa mới nhìn đến kia trương âm cắt dán, phía trên cắt vào toàn sao biển cùng năm rơi đàn, cho nên có thể chui vào trong đất, nửa điểm động tĩnh cũng chưa phát ra đưa đến bọn yêm bên này. Còn có thể phác rào hóa thành một tảng lớn con rơi, các người cẩn thận hồi tưởng. Vừa mới nhìn đến, âm năm tài, dương năm tài, kia mấy chữ, có phải hay không cực kỳ giống sâu đua thành. Mọi người một hồi tưởng, quả nhiên như thế. Yến đường xuân trưởng quầy thẳng xoa cánh tay thượng nổi da gà. Cứng họng, này sâu cùng con rơi hồn phách còn có thể cắt đến trên giấy. Yêm tuyết nương liệt, có cái gì không thể, vệ mười đạo thật mạnh một hư. Trên mặt hiếm thấy mang lên một tia sát khí. Quỷ điêu lít sau này tà hồ nhiều đến đi. Âm gắt nhất phái, trong tay không sạch sẽ. Bọn họ có thể làm nhưng không ngừng đem hồn phách cắt đến trên giấy. Bọn họ chính mình được xưng một phen đầu nhọn cắt. Cắt khai âm dương lưỡng đạo tuyến. Có thể kêu nhi nhi hóa mẹ ruột. Mẹ ruột làm tiểu nương, ý gì này? Lưu Tam Nghiêu kinh hồn chưa định hỏi, âm cắt chung cao thủ. Có thể đem nhi tử hồn phách cắt đến lão nương trong thân thể. Lại đem lão nương hồn cắt hợp đến tức phụ trên người. Vệ mười đạo nhàn nhạt mà nói, chỉ cần một cái đồ vật có thể phân ra bọn họ trong miệng, âm tuyến, cùng, dương tuyến, bọn họ. Liền có biện pháp cho ngươi cắt khai, cắt thành các loại bộ dáng, âm cắt nhất tà hồ một tay. Là cắt hình, yêm ở Hoàng Hà khẩu đi thời điểm, liền gặp được một cái thôn người sống. Bọn họ bóng dáng đều bị cắt khai, một lần nữa đua dán. Cái này chân cắt xuống tới, hợp đến cái kia cánh tay thượng, cái kia tay cắt xuống tới, dán đến cái này trên đùi. Một cái thôn bóng dáng đều bị cắt loạn đua. Kia bóng dáng chính là người hồn phách. Người hồn phách bị như vậy làm loạn, người ngẫm lại sẽ là cái dạng gì? Thảm liệt. Vệ mười đạo hình dung làm người sờn tóc gáy. Đại gia hỏa theo bản năng mà hướng trên mặt đất đi xem chính mình bóng dáng, e sợ cho nhìn đến chính mình bóng dáng bị cắt khai. Hào hào tà môn. Phòng livestream cũng bị vệ mười đạo nói ra một tầng nổi da gà. Loại này tà khí đến cực điểm đồ vật, so trực tiếp gặp được hung tàn quái dị, càng có thể làm người sau cổ lạnh cả người. Vệ thần gặp được vệ mười đạo, xem như gặp được đúng rồi. Này vệ mười đạo biết đến đồ vật thật nhiều, âm cắt phái, thợ đá, thật nhiều đồ vật. Ta như thế nào cảm thấy Huyền Hà phó bản muốn xuất hiện càng ngày càng không đơn giản. Thẩm Phú Dũng bọn họ cúi đầu hướng hoàng thổ trên mặt đất xem, thần sắc hoảng sợ. Vệ mười đạo xua xua tay, làm đại gia không cần khẩn trương, âm cắt phái ra hỏa tà môn về tà môn. Nhưng bọn họ muốn cắt người sống bóng dáng cũng không dễ dàng như vậy. Âm cắt phái muốn cắt người bóng dáng, ít nhất đến xuất hiện ở người sống chung quanh ba trượng nội địa phương. Dương khí càng nặng người phách càng không hảo cát. Vệ mười đạo đem tẩu thuốc cắm trở lại trên lưng quần, từ trong tay áo lấy ra một phen hoàng phù. Một người một trương, đều cầm, đánh lão lỗ mũi trâu bên kia thảo tới. Có thể tráng dương hòa, nếu là có âm cắt cây kéo cách chống trải đến bóng dáng thượng, phù sẽ thiêu cháy. Yến Đường Xuân trưởng quầy, Lưu Tam Nghiêu, Thẩm Phú Dũng cùng trước thổ phỉ đầu lĩnh bọn họ nửa giây không dám ngừng lại mà đem hoàng phù tiếp nhận. La Lan Chu cùng vệ ếch cũng các trừ một chương, Duy Độc Lâu Nhị mí mắt cũng chưa động một chút. Vệ mười đảo cảm thấy ngụy thiếu này nhân tình một thân huyết tinh tà khí, đích xác không giống hảo bị cắt âm hồn người. Lập tức có thể tỉnh tắc tỉnh mà đem còn thừa hoàng phù thu vào trong tay áo. Lúc này, Thiết Ca Nhi từ hoàng thổ sườn núi tử thượng phiên xuống dưới. Âm cắt phái sử pháp môn đưa tới huyết gián một bị phát hiện. Thiết Ca Nhi lập tức đi bốn phía vòng một vòng, không tìm được nửa bóng người. Thập thúc, làm sao, muốn tiếp tục lục soát sao? Thiết Ca Nhi hỏi. Không cần. Vệ mười đảo đem nửa nồi phế đi mặt phiến canh đào khấu trên mặt đất. Bọn yêm tiếp tục về phía trước đi. Nếu bọn người kia chính mình theo dõi chúng ta, khẳng định nhai không được tả hữu mấy ngày liền sẽ nhảy ra động thủ. Đỡ phải bọn yêm phế cả buổi kính ở Hoàng Hà than khắp nơi loạn vòng. Nói, vệ mười đảo hơi do dự một chút, nhìn về phía vệ ếch, La Lan Chu, Thẩm Phú Dũng bọn họ, ngụy thiếu, bọn yêm nhập quan tới phía tây, chính là vì tìm bọn người kia. Ngụy thiếu các ngươi tới có chính sự muốn làm, cùng bọn yêm cùng nhau, chỉ sợ sẽ bị liên lụy. Vệ Ách biên phó bản thật sự không tồi. Vệ Mười Đạo đến bây giờ đều cùng Yến Đường Xuân trưởng quầy giống nhau. Khăng khăng một mực cho rằng hắn thật là cái bị thương giúp xa lánh. Tới Tây Bắc mở rộng huy thương thương lộ đại thiếu gia. Không khỏi nhọc lòng khởi bọn họ chính sự. Nhưng nếu là tách ra, Ngụy thiếu một hàng đã bị năm thần tài theo dõi. Này, Vệ Mười Đạo đang khó xử. Ngụy thiếu cầm quần áo ngăn, hừ lạnh nói, ta đảo muốn nhìn, cái gì nhận không ra người đồ vật, dám trêu đến bổn thiếu trên đầu, hắn ngữ khí âm ngoan. Đến, đây là cái tuyệt đối tâm cao khí ngạo, không chịu ăn nửa điểm mệt chủ, quỷ nói người ở vạn gia bảo trước tiên thu bồn. Tuy rằng là trong lúc vô tình đem Ngụy thiếu cuốn đi vào. Nhưng lấy hắn loại này điền đường trưởng sự có thù tất báo tính cách. Bị năm thần tài đuổi giết một đêm. Sớm đem đối phương ghi hận thượng. Ngụy thiếu muốn một khối đi. Thẩm Phù Dũng Lưu Tam Nghiêu bọn họ cũng không có gì lời nói hảo thuyết. Vốn dĩ bọn họ chạy nạn. Không có dính Ngụy thiếu quang. Dọc theo đường đi sớm không biết đến chết bao nhiêu lần rồi. Lúc này lại nói muốn phân nói. Trước không nói lấy Ngụy thiếu tàn nhẫn độc ác kính, thuộc hạ người dám không cho hắn mặt, chính mình đi, có thể hay không trước một đao làm thịt bọn họ, chỉ cần liền hoàng thổ hoang dã các loại đồ vật lui tới. Tùy tiện tới cái tiểu quỷ tiểu quái đều có thể đem bọn họ lộng chết, thổ phỉ đầu lính bên kia đồng. Dạng không có gì lời nói, bọn họ vốn dĩ chính là hung hoành đạo tặc. Có thể nhặt cái mạng trở về. Chỉ cần lâu đương gia không lên tiếng. Bọn họ liền không lên tiếng phân. Duy độc Yến Đường Xuân trưởng quầy vừa nghe. Này đó vị tổ tông. Cư nhiên muốn chính mình chờ những cái đó yêu nhân tới cửa. Mắt vừa lật. Thiếu chút nữa ngất xỉu. Hắn khóc tang khuôn mặt. Không được mà chiều La Lan Chu đưa mắt ra hiệu. Ý tứ là ngươi này làm tùy tùng. Không khuyên một khuyên các ngươi đại thiếu, La Lan Chu trực tiếp đương không nhìn thấy. Vệ Mười Đạo này tuyến cùng quỷ nói người vừa thấy liền cùng, hoàng thủy quỷ hòa, căn nguyên có quan. Hệ, hắn cùng Vệ Ếch choáng váng mới cùng Vệ Mười Đạo bọn họ tách ra, sao đoàn người nguyên bản đích đến. Là tây đầu eo sông thành, nếu phải đợi quỷ nói người chính mình thiếu kiên nhẫn hiện thân. Bọn họ đơn giản cũng không đánh yểm trợ, thu thập đồ vật sau, tiếp tục ấn nguyên lai lộ tuyến đi phía trước đi, ở trên đường. La Lan Chu ỷ vào thân phận phương tiện, cùng Vệ Mười Đạo, Thiết Ca Nhi bọn họ bộ ra quỷ lộ trình, Trường Sinh Môn, một ít tin tức, Trường Sinh Môn nguyên bản. Là Tề Lỗ mà một bí mật bang phái, nhân thủ không tính quá nhiều, phía sau không biết khi nào. Leo lên thượng trong kinh quý nhân, bị đồn đãi, có Trường Sinh Môn người tài ba, cứu trong hoàng thành vương gia tánh mạng, từ đây truyền giáo hưng thịnh, quy mô dần dần mở rộng, sau lại vài lần chiến loạn. Dân chúng sống được gian nan, rất nhiều địa phương người đều tin Trường Sinh Môn đánh ra tới, kéo dài tuổi thọ. Này thế Trường Sinh, chuyện ma quỷ. Trường Sinh Môn ở dân gian hương khói dần dần tăng nhiều. Sau lại phân ra rất nhiều đường khẩu, Trường Sinh Môn thần bí nhất là Trường Sinh Môn môn chủ. Bọn họ chính mình tuyên bố môn chủ là địa tiên, có thể sinh tử người cốt, hoặc tử nhân thịt, hiện tại đang ở độ kiếp. Nếu độ thành tựu là Đại La Chân Tiên, là có thể ra tới phổ độ chúng sinh. Bất quá quản hắn quỷ tiên địa tiên chân tiên, dù sao đến bây giờ thì bóng dáng đều nhìn không thấy. Vệ Mười Đạo nói, mặt khác quỷ nói môn phái, liền trước không nói, yêm mùng Trường Sinh Môn giao tiếp nhiều nhất, đơn nói cái này Trường Sinh Môn, Trường Sinh trong môn đầu mỗi cái đường khẩu đều có tôn bọn họ cái. Gọi là Đại Thật Sư, Tọa Trấn. Mỗi cái đường khẩu giữ nhà bản lĩnh đều không giống nhau. Các đường khẩu phía dưới giáo đồ phân 8 bài. Thẻ đỏ tử quản chém giết đấu pháp. Hắc thẻ bài chỉ lo chắp đầu giật dây. xử lý một ít việc vặt vãnh, nghe vệ mười đạo nói tới đây. Vệ ếch nhớ tới Lý Thúy Hoa, chốc đầu hòa thượng, bọn họ mang eo bài, liền đều là hắc đế thẻ bài, hai người làm sự tình cũng đều càng như là hạ tầng giáo đồ làm sống, đằng trước Lý Thúy Hoa là phụ trách lừa bán, sinh dẫn nữ, đem sinh nhật thích hợp đại cô nương lừa đến hầm trú ẩn nhốt lại. Chờ thấu đủ nhân số lại cấp phía trên đưa qua đi, phía sau chốc đầu hòa thượng ở vạn gia bảo. Phụ trách cùng có tiền, có thể đương bên ngoài cờ hiệu vạn gia lão gia liên lạc. Duy thì vạn gia mượn tài, trường sinh trước cửa mặt đường khẩu thân phận cao. Cơ hồ không thế nào ở bên ngoài hoạt động, không biết đang làm cái gì. Yêm mấy năm nay cùng bọn họ giao thủ, nhiều nhất chính là cùng phía sau đường khẩu giao tiếp. Vệ mười đạo tiếp tục nói, lần này ở vạn gia bảo hoạt động, hẳn là thứ năm đường khẩu người. Cái này đường khẩu, thích nhất mang cái, năm, tự, cái gì năm hỷ năm tài, năm thần tài, tám phần là bọn họ làm ra tới đồ vật. Âm cắt phái là năm đường khẩu phụ trách giết người đấu pháp. Hồng eo bài, tới đuổi giết, phòng trừng chính là bọn họ, vệ mười đạo một phen lời nói. Rốt cuộc cấp vệ ếch cùng La Lan Chu Phác họa ra, quỷ đạo trưởng sinh môn, đại khái trạng huống, bọn. Họ hai người lơ đãng mà quét đối phương liếc mắt một cái bọn họ ý thức được. Huyền Hà phó bản cùng dĩ vãng sở hữu phó bản lớn nhất bất đồng. Ở cái này phó bản, bọn họ rất có khả năng tiếp xúc đến càng nhiều càng rắc rối phức tạp quỷ thuật kết cấu, toàn bộ. Huyền Hà phó bản, chỉ sợ không chỉ là người chơi bị một tổ ong dường như quăng vào tới, phó bản trung nguyên bản khắp. Nơi nhân mã cũng ở Hoàng Hà lưu vực phong vân hội tụ. Trách không được phó bản lần này chủ tuyến yêu cầu chi nhất là ở phó bản sinh tồn quá 3 tháng, nếu thời gian quá ngắn, người chơi căn bản không có khả năng sờ đến Hoàng Hà quỷ hỏa ngọn nguồn, kiềm chế trong lòng ý niệm. Vệ ếch cùng La Lan Chu không có bại lộ chính mình kinh ngạc, nghe vệ mười đạo tiếp tục đi xuống giảng. 3 năm trước đây Hoàng Hà đột nhiên vỡ. Vệ mười đạo ngồi xếp bằng ở xe lừa đằng trước, một khuôn mặt thượng phù nhàn nhạt yêu sắc. Hoàng Hà lũ lụt liên tiếp yêm mấy chục cái thành trì, đã chết thật nhiều người. Yêm khi đó ở quan ngoại, không có vào, nhưng nghe yêm nhị ca nói, 3 năm trước đây kia chàng lũ lụt, từ Hoàng Hà hạ du vẫn luôn ngập đến Hoàng Hà khẩu. Chết người nhưng nhiều, nhưng thảm. Yêm nhị ca khi đó vừa vặn ở Hoàng Hà biên, thấy một cái thôn một cái thành, hoa thuyền đi vào đều là tử thi, ở nhà ở trên đỉnh phiêu, tử thi trong bụng đều là cá, cá lớn tiểu ngư, tất cả tại ăn người ruột. Nói đến này, Thẩm Phú Dũng Lưu Tam Nghiêu bọn họ liên tục gật đầu, nói bọn họ tuy rằng là Hoàng Hà trung du người, khá vậy nghe nói qua 3 năm trước đây Hoàng Hà vỡ hạ đoạn thảm dạng, lão dọa người. Yêm cha nói khi đó là toàn bộ thôn chết. Ai u, Lưu Tam Nghiêu nói, run lập cập, từ đó về sau, này Hoàng Hà hai bờ sông quỷ họa liền không ngừng, có người nói. Chính là 3 năm trước đây lần đó Hoàng Hà vỡ, đem Hoàng Hà đồ vật đều phóng lên bờ tới. Phía sau mới có như vậy này nhiều quỷ đồ vật. Thẩm Phú Dũng Lưu Tam Nghiêu phía sau tiếp trước nói chính mình nghe nói đồ vật. Mọi người theo bản năng chiều Hoàng Hà phương hướng nhìn thoáng qua, như vậy liếc mắt một cái xem. Qua đây, đột nhiên một cổ hàn ý nhảy thượng Thẩm Phú Dũng bọn họ lưng liền ở xe lừa đi tới phương hướng. Thượng, hoàng thổ ven đường xuất hiện một cái bố chát giả người. Giả người một kiện lam bộ áo trên miếng vải đen quần, bên hông chát điều hồng toàn bộ dây lưng, mặt chiều xe lừa bên này, trắng bóng trên mặt, đồ đỏ rực hai đống thuốc dán, khóe miệng cao cao liệt khai. Tới tới, yến đường xuân trưởng quầy sớm là chỉ chim sợ cành cong. vừa thấy đến đường đất biên giả người, lập tức sợ tới mức kêu to lên. Biên kêu biên sau này lui, một cái phá giả người. Hù dọa ngươi mà thôi. Vệ mười đạo quát, hắn tay vừa nhấc, một quả cục đá tử liền bay ra đi, đem giả người tạp ra thật xa, giả người bị tạp đi ra ngoài. Bắn khởi một ít bụi mù, vẫn không nhúc nhích, một chương đồ hồng thuốc dán mặt như cũ nghiêng hướng xe lừa bên này. Liệt Khai khóe miệng tựa hồ còn càng liệt càng cao, xe lừa mỗi tiến lên một hồi, phía trước giả người liền xuất hiện một khối. Yến Đường Xuân trưởng quầy bị dọa đến run run, liên tiếp hướng xe đẩy tay trong đám người tế, giả hình người là âm hồn không tan. Vô cùng vô tận, vệ mười đạo, Thiết Ca Nhi hồn nhiên không sợ, nhưng Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu, Thổ Phỉ đầu lĩnh bọn họ sắc mặt đều có chút trắng bệch. Lúc này, ở phía sau quan sát trong chốc lát, vệ ếch bỗng nhiên mở miệng, hắn chiều Thẩm Phú Dũng, Lưu Tam Nghiêu cùng Thổ Phỉ đàn một chút, mệnh lệnh nói, đi đem vài thứ kia quần áo lột, ca một tiếng. Đánh xe vệ mười đạo thiếu chút nữa rút cạn con lừa. Di ngoại ý, bái giả người quần áo. Hơi hoãn, vệ mười đạo bỗng nhiên phản ứng lại đây. Giả nhân thân thượng đều là mới tinh lam bố y cùng miếng vải đen quần. Ấn cái này âm hồn không tan xuất hiện thế. Toàn bộ lột xuống tới trang xe mang đi. Nhiều ít đến là một bút không nhỏ vật tư. Quỷ đói người ngươi nghiêu. Vậy ngạnh sử thượng một đường giả người gậy che bái. Ý nghĩ mở ra, vệ mười đạo, Thiết Ca Nhi nhìn đằng trước giả người ánh mắt nóng bỏng lên, vô bổn mua bán. Ai có thể không yêu? Ngụy thiếu không hổ là ngụy thiếu. Thương nhân gian trá nham hiểm. A không, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng bản lĩnh quả nhiên là khắc cốt tử. Tác giả có lời muốn nói. Giả người. Ngươi không cần lại đây, a hoàn toàn không biết gì cả vệ mười đạo. Ngụy thiếu không hổ là huy thương thế gia. Vô bổn mua bán làm được như vậy trôi chảy. Thăng thương nhân thế gia lại là ta chính mình thăng thăng miêu miêu có cái gì sai. Miêu miêu chính là thấy cái đồ vật liền thích cào hai móng vuốt thăng thăng chính mình không hào cào. Cũng phải nhường thủ hạ cào hai móng vuốt thăng, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.